Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 52, Một Gốc Huyết Liên, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là độc giác hắc mãng hay sinh linh màu vàng kia, bên nào cũng đều cường đại, ít nhất là đoán cốt cảnh cường giả, thậm chí có thể còn cường đại hơn thật mạnh, đây chính là đoán cốt cảnh cường giả. Cổ Trần kinh dị suy đoán, toàn thân độc giác hắc mãng ở bên kia đã bốc ra một cỗ khí diễm màu đen, cỗ khí diễm màu đen kia chính là một loại chiến khí vô cùng cường đại. Mà sinh linh đối diện nó toàn thân bốc lên khí diễm màu vàng, xem ra cũng là một loại chiến khí cường đại, sắc bén vô cùng, uy lực to lớn. Cả hai chiến đấu sinh ra dư âm, hoa cỏ cây cối trong vòng 1000 thước chung quanh đều bị san bằng, nham thạch cũng bị phá vỡ thành bột phấn. Khó có thể tưởng tượng cả hai cường đại đến cỡ nào. Răng rác, đột nhiên, một luồng không khí màu vàng cuốn tới ầm ầm làm vỡ nát một gốc cổ thụ chọc trời, dọa Cổ Trần lập tức lui lại. Hắn hoảng hốt không thôi nhìn về phía trước, đại thụ sụp đổ lộ ra một cái hố sâu, luồng không khí màu vàng ban nãy quả thực mạnh mẽ kinh người. Không sai, nhất định là cường giả luyện khí cảnh trở lên. Thần sắc Cổ Trần nghiêm nghị, đôi mắt lóe sáng, cường giả luyện khí cảnh là thế này đây, toàn thân chiến khí bành trướng, lực lượng cường đại đến mức khiến người hoảng sợ. Dù là độc giác hắc mãng hay sinh linh màu vàng kia, cả hai đều phi thường cường đại, tranh đấu giữa hai bên đủ khiến Cổ Trần nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Ầm, đột nhiên, một luồng sáng màu đen phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt đánh xuống thân thể sinh linh màu vàng kia, đánh bay hắn ra ngoài, đụng nát một mảng đá núi lớn. Con xúc sinh chết tiệt, sinh linh kia nổi giận, con ngươi màu vàng óng lộ ra một cơn lửa giận. Hắn đạp không bay tới quát to, nhiệt xúc ngươi ngu xuẩn mất khôn, gốc huyết liên kia không phải hạng xúc sinh như ngươi có thể nhúng chàm, cốt ngay lập tức nếu không sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Nói xong, khí diễm màu vàng bùng nổ toàn thân hoàng kim sinh linh này bành trướng khí diễm, từng ký hiệu chung quanh thân thể nhảy lên, tản ra vầng sáng vàng óng ánh. Ngao, một tiếng gào rú, giống như long ngâm vang vọng khắp nơi. Toàn bộ hẻm núi đều rung chuyển, độc giác hắc mãng khổng lồ hét lên giận dữ, trong mắt lộ ra bạo ngược hung tàn, khát máu, nó là một đầu hung thú. Hung thú này thủ hộ một gốc linh dược, chính là một gốc huyết liên. Huyết liên, Cổ Trần kinh nghi, nghe thấy mấy lời của hoàng kim sinh linh kia, hắn liền động đậy tâm tư, lập tức hướng về phía trước cẩn thận quan sát. Hắn muốn nhìn một chút là cái gì đã khiến hai luyện khí cảnh cường giả chém giết lẫn nhau. Trên vách đá, bỗng nhiên, Cổ Trần chú ý tới một tình huống, trên vách đá đang tràn ngập một đoàn sương mù màu máu, nó bao phủ khu vực này, khiến người ta khó nhìn thấy. Nhưng hắn cảm giác sóng linh khí nơi đó là cường liệt nhất, dường như đang dựng dục một gốc bảo dược hiếm thấy. Thông qua sương mù màu máu dày đặc, Cổ Trần mơ hồ nhìn thấy một gốc huyết liên yêu diễm cắm rễ trên vách đá dựng đứng, bộ rễ huyết hồng, bám chằng chịt vào vách núi. Vậy mà lại thật sự có một gốc huyết liên, dựa theo nồng độ linh khí, đây tuyệt đối là bảo dược hiếm thấy, tựa hồ còn vượt qua cả huyết mạch quả lấy được trước đó nữa. Cổ Trần chấn kinh, trong lòng tuôn trào một cỗ khát vọng mãnh liệt, gốc huyết liên này nhất định là bảo dược hiếm thấy, nếu không sao có thể được hung thú luyện khí cảnh cường đại thủ hộ. gocchuyenaudio.com Một gốc huyết liên, rất có thể là một loại bảo dược hiếm thấy, làm sao có thể không khiến người ta động tâm. Nhưng trước mắt có một đầu hung thú đáng sợ, còn có cả một sinh linh mạnh mẽ, làm sao mới chiếm được gốc huyết liên này đây? Ông, ngay tại lúc này, một cỗ áp bách nặng nề ập đến, trong lòng Cổ Trần nhảy dựng lên, báo động một loại nguy cơ tử vong đang cận kề. Nguy hiểm, sắc mặt Cổ Trần đại biến, chỉ thấy cả người lạnh lẽo. Hoàng kim chiến kiếm, một tiếng quát lớn truyền đến, kim quang đầy trời, toàn thân sinh linh kia bốc lên khí diễm màu vàng, áp bách cường đại khiến người ta kính sợ. Kim quang cường đại hội tụ hóa thành một thanh hoàng kim chiến kiếm này được hình thành nhờ chiến khí cường đại ngưng tụ lại, sát khí ngút trời, sắc bén vô song. Chém, một kiếm chém xuống, không gian như bị chết đứt thành hai. Ngao, độc giác hắc mãng kia cảm thấy hoàng kim chiến kiếm truyền đến uy hiếp, nó gào rú quanh thân xuất hiện một vòng xoáy hắc khí, va chạm vào kiếm kia. Chỉ nghe vang lên hai tiếng, răng rác, giòn giã, vòng xoáy hắc khí bị chém thành hai khúc, hoàng kim chiến kiếm sắc bén vô song, không thể ngăn cản, chém thẳng xuống đầu độc giác hắc mãng, cách chương.